Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 448, tuôn ra tấm thẻ. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Hắc Thạch Pháp Sư lọt vào 5 con triệu hoán khô lâu vây công. Cũng không hoảng hốt, chỉ thấy toàn thân nó tản mát ra đen nhánh tỏa sáng u quang. Giác, giác, lơ lửng mấy khối nam châm. Tại pháp lực của nó lôi kéo, ngưng tụ thành một mặt to lớn thạch thuẫn, tựa như một khỏa thiên thạch đồng dạng, đập vào Hắc Thạch Pháp Sư dưới chân. Tất cả thạch đầu sơn cũng theo đó sinh ra kịch liệt rung động. Thật giống như sau một khắc muốn sụp đổ đồng dạng, có thể thấy mặt này thạch thuẫn va chạm độ mạnh yếu. Tuyệt đối nhỏ không được. Rầm rầm rầm, Hắc Thạch Pháp Sư tay cầm cự thuẫn, toàn lực quét ngang, đem tiểu khô lâu xung quanh giống như đập con ruồi đồng dạng. Tất cả đều đập bay ra ngoài. Tô Nhiên kinh ngạc nhìn một màn này. Thật sự là vì cái này Bạch Ngân Boss cảm thấy tiếc hận. Trời sinh cự lực gia hỏa lại lựa chọn pháp sư chức nghiệp. Ngộ nhập lạc lối, người anh em, bất quá, Tô Nhiên rất là thỏa mãn này 5 con tiểu khô lâu biểu hiện. Lại có thể bức bách Hắc Thạch Pháp Sư đem thạch thuẫn kỹ năng cho kích phát ra. Vậy cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Hắc Thạch Pháp Sư bây giờ lực phòng ngự giống như xe tăng. Làm cho người ta sinh không nổi đối kháng chi tâm. Bất quá Tô Nhiên cũng mặc kệ kia một bộ. Càng không có thả chậm công kích tần suất của nó. Trong tay hóa vàng mã vút vút ném đi ra ngoài. Ở giữa không trung cháy bùng thành từng khỏa hỏa cầu. Hung mãnh đánh hướng kia hình thể Hắc Thạch khổng lồ quái boss. Bành, bành, bành, 58, 58, 58, ạc. Tổn thương trong chớp mắt hạ xuống rồi. Bất quá khá tốt, còn có thể phá phòng thủ. Đối với loại tình huống này phát sinh, Tô Nhiên sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Chỉ cần này thạch thuẫn vừa biến mất, cái này boss liền chờ quỳ xuống đất đưa trang bị a. Đối phó loại này nhanh nhẹn thấp boss, là Tô Nhiên vui mừng nhất nhìn thấy. Chung quy như vậy boss tránh né cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Tương đối mà nói, chính mình pháp thuật tỷ lệ chính xác sử dụng cao rất nhiều. Nhưng mà, Hắc Thạch Pháp Sư ngu hơn, nó ỷ vào chính mình lực phòng ngự tăng thêm mãnh liệt. Đối mặt Tô Nhiên hỏa cầu công kích liền trốn cũng không trốn. Liên tục triệu hoán nam châm. Hóa thành lưu tinh công hướng lơ lửng Tô Nhiên. Người này hoàn toàn vô dụng công. Tô Nhiên suy, cười một tiếng, cảm giác tảng đá quái có được trời sinh thay thể siêu cấp kỹ năng đồng thời. Đầu óc cũng thật đơn giản. Cự ly xa như vậy. Khống thai công kích quỹ tích lại vô cùng rõ ràng. Là tránh không khỏi, thực sự đánh mặt của mình. Mà đang ở Tô Nhiên tránh né kích xạ mà đến nam châm. Lượng máu đã còn thừa không nhiều lắm tiểu khô lâu nhóm ngoan cường lần nữa bò lên trên chỗ này Isayama đỉnh phong. Không muốn sống hướng phía này một mình vật liệu khôi ngô Hắc Thạch Pháp Sư vây công đi qua. Hắc Thạch Pháp Sư không có chút nào đem những này cấp thấp tử linh khô lâu cho để vào mắt. Nó cầu hận của hiện tại bị Tô Nhiên cho kéo vững vàng địa không rảnh hắn chú ý, chỉ thấy hắn lặp lại chiêu cũ. Đem trong tay thạch thuẫn hoành tảo một vòng, muốn cùng lúc trước như vậy, đem những cái này đáng ghét con ruồi cho đánh bay ra ngoài. Thế nhưng là, không đợi thạch thuẫn lần nữa phát huy, liền hóa thành hư ảnh, tiêu thất ở trong không khí. Không hề nghi ngờ, thạch thuẫn kỹ năng đến thời gian, không có bị thương tổn 5 con tiểu khô lâu cũng mặc kệ hắn hai đại gia là nhà kia. Trực tiếp khai phách. Phút phút, 11111, một luân công kích tới. 5 con tiểu khô lâu tổng cộng tiêu diệt Bạch Ngân Boss 5 chút huyết. Hảo ba, trực tiếp không phá phòng. Hắc Thạch Pháp Sư một trận gọi bậy, tựa hồ rất là tức giận. Ngửa mặt làm ra tế hiến hình dáng. Chít chít, chớt, đấy quang quác nói không ngừng. Trên người ma pháp nguyên tố cũng cuồng dâng lên. Hướng phía trên không gian hội tụ mà đi. Liền vào lúc này, Hắc Thạch Sơn Thượng Nam Châm giống như là đã nghe được triệu hoán. Siêu siêu siêu tập hợp đến Hắc Thạch trên đỉnh đầu Pháp Sư. Thậm chí có mấy trăm khỏa nhiều, rậm rạp chằng chịt lơ lửng, rất là hấp dẫn người ánh mắt, mà tương đối, Tại thiếu đi nhiều như vậy số lượng nam châm, Hắc Thạch Sơn liên tục co rút nước một nửa. Huống, Hắc Thạch Pháp Sư tại ma pháp thi triển song song. Thao túng này một đống lớn thạch khối đột nhiên đập xuống. Loạn thạch phun trào kỹ năng. Rốt cục tới dùng đến. Tô Nhiên trong nội tâm chấn động. Hắn biết, này là mình duy nhất vô pháp tránh né kỹ năng. Tảng đá số lượng cũng quá nhiều. Căn bản vô pháp trốn tránh. Mà đang ở Tô Nhiên biến ảo thành huyễn ma thạch thuận ý định ngạnh kháng thời điểm. Tô Nhiên kinh hỉ phát hiện, những cái này nam châm rơi đập địa điểm dĩ nhiên là tại Hắc Thạch Sơn đỉnh phong. Nguyên lai như thế, chiêu này loạn thạch phun trào là hướng phía hắn triệu hoán khô lâu đi đấy. Ha ha, tiểu khô lâu, các ngươi lại dựng lên một công. Không uổng công người anh em đem vong linh triệu hoán cho tăng lên tới 3 cấp. Lượng máu còn thừa không nhiều lắm, tiểu khô lâu tự nhiên gánh không được phạm vi lớn như thế ma pháp công kích. Bị từ trên trời giáng xuống tảng đá cho đập phá cái nhão nhoẹt. Tô Nhiên cũng không có buông tha lớn như thế thời cơ tốt. Trong tay hóa vàng mã liên tục vung ra, hóa thành cháy bùng hỏa cầu đánh thẳng kia hành động ngốc Hắc Thạch Pháp Sư. Này Hắc Thạch Pháp Sư khổ người khổng lồ, nhanh nhẹn lại yếu một đám. Còn có thạch đầu sơn đỉnh phong phạm vi cứ như vậy. Cũng liền đưa đến, Tô Nhiên hóa vàng mã gần như không phát nào trượt, toàn bộ đập vào này Hắc Thạch quái boss trên người. Cứ như vậy, tại Tô Nhiên kia sắc bén phát ra, Hắc Thạch Pháp Sư cho dù khôi phục năm, khí huyết cũng không làm nên chuyện gì, cuối cùng vẫn còn bị Tô Nhiên cho chém xuống dưới ngựa. Hắc Thạch Pháp Sư không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Quỳ rạp xuống đất, bành, Hắc Thạch Sơn tại không có Hắc Thạch Pháp Sư ma lực lôi kéo. Sức đẩy bữa sinh, tại Tô Nhiên kinh ngạc nhìn chăm chú. Chỗ này vội vàng hình thành tiểu sơn trực tiếp muốn nổ tung lên. Thiếu chút liền lơ lửng Tô Nhiên đều cho liên lụy đến. Rất nhanh, tất cả tầng 3 không gian lần nữa phủ kín hắc sắc tảng đá. Cùng lúc trước không có gì khác nhau. Đây là Bạch Ngân Boss. Hẳn sẽ bạo cực phẩm trang bị, Tô Nhiên đánh lâu như vậy, không cầm này Hắc Thạch Pháp Sư tuôn ra đồ vật làm cái tặng thưởng sao có thể đi. Sau đó, hắn không thể chờ đợi được hướng phía Hắc Thạch Pháp Sư ngủm địa phương phóng đi. Đến phụ cận, cầm đặt ở trên người nó nam châm đều cho thanh lý cái sạch sẽ. Này mới phát hiện, Bạch Ngân Boss tuôn ra một cái thẻ, 5 mai kim tệ. Kim sang dựa cùng ma pháp thuốc tất cả 3 bình, một kiện bạch ngân đồ trang sức, một kiện bạch ngân mũ giáp, xem như không tệ, tiểu bào, trải qua kim bảo dương hùng hồn dâng tặng, lại mặt đối với trước mắt rơi xuống trang bị. Tô Nhiên rõ ràng không có nhắc tới hào hứng, nhưng vẫn là xoay người đem những trang bị này đều cho thu nạp tiến vào dưới háng. Chỉ để lại kia tấm màu hồng tạp phiến, tra xét nổi lên thuộc tính. Lừa gạt tạp, có thể phục chế hết thảy đạo cụ, phục chế phẩm chỉ có thể dùng làm xem xét, vô pháp sử dụng, chú thích, thần ma đại lục tất cả gian trá thương nhân chí tôn bảo vật. Ngươi hiểu được, lừa gạt tạp, thấy được tấm thẻ này thuộc tính, Tô Nhiên hai mắt nhất thời nổi lên tinh mang, nếu như hắn phục chế này khỏa kỹ năng đan, cũng chính là, chính mình lại thêm 50, tỷ lệ có được này khỏa giá trị liên thành đan dược. Thật sự là vận khí tới, ai cũng đỡ không nổi, Tô Nhiên vui cười trực tiếp không ngậm miệng được. Sau đó, hắn đem này chương lửa gạt tạp cho ném vào bàng quang. Tỉ mỉ tìm kiếm nổi lên tiến nhập tầng tiếp theo thông đạo. Rốt cục tới, Tô Nhiên đem đặt ở thạch trồng chất phía dưới truyền tống trận cho lật ra xuất ra. LT Content, City, Cách Chương.